Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1158, Đài Châu cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc qua mỗi gian phòng cách nửa canh giờ liền khua chiêng gõ trống, kêu giết ra vẻ công thành. Đài Châu phủ thành bên trên chúng binh sĩ ở giặc qua quấy giày hạ, căn bản không ngừng. Thế nào nghỉ ngơi nha? Lúc này mới vừa muốn ngủ, dưới thành giặc oa liền khua chiêng gõ trống kêu giết công thành. Kinh sợ dưới căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Mặc dù biết giặc oa có thể là đánh nghi binh, nhưng là trên thành chúng binh sĩ cũng không dám bất kể, lại không dám buông lòng. Trước giặc oa đều là đánh nghi binh, nhưng là vạn nhất giặc oa lần này thật công thành, vậy coi như xong. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đài Châu phủ thành bây giờ liền một lần phán đoán sai cũng không chịu nổi. Nhất định phải đem giặc oa mỗi một lần đánh nghi binh cũng làm thật công thành mà đối đãi. Cho nên, cho dù biết giặc oa có thể là đánh nghi binh, trên thành chúng nhân cũng không thể không lần lượt nghiêm túc đề phòng phòng bị. Mệt mỏi đối phó, ngày thứ hai, sắc trời tinh mơ, Đài Châu phủ thành bên trên chúng binh sĩ mỗi một người đều thành mắt gấu mèo. Cặp mắt vô thần, thần kinh suy nhược, cho dù là Đài Châu chi phủ Đàm Luân cũng không ngoại lệ. Đài Châu phủ thành hạ giặc oa thời là từng cái một thần thanh khí sảng. Bọn họ tối hôm qua nhưng là ăn ngon ngủ tốt, tinh thần không được, ha ha ha ha, chư vị có thể nhìn đến trên thành quân minh từng cái một ủ rũ cúi đầu. Cặp mắt vô thần bộ dáng, giang môn chủ thấy được trên thành quân minh mệt mỏi không chịu nổi, thần kinh suy nhược bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Đối tả hữu Heihachiro, Thiết Kim Cương đám người nói: "Thiện tai, thiện tai, minh chủ diệu kế an thiên hạ, không uổng một binh một tốt. Đài Châu phủ thành thủ quân đã tổn hại 50% sức chiến đấu. Đài Châu phủ thành sắp tới nhưng hạ." Thiết Kim Cương chắp tay trước ngực, giở ông giở thằng tụng một âm thanh Phật hiệu. Đối giang môn chủ khen không dứt miệng. Yoshi, rất tốt, minh chủ diệu kế. Heihachiro cũng là khen không dứt miệng. Ha ha, Đài Châu phủ thủ quân lúc này mệt mỏi không chịu nổi. Chính là ta bối phá thành cơ hội tốt. Thiết Kim Cương, Heihachiro, hai người ngươi lập tức xuất dưới quyền binh sĩ toàn lực tấn công Đông Môn, Bắc Môn, đợi trên thành thủ quân bị các ngươi dính dấp, ta liền tự mình dẫn đại quân xuất kỳ bất ý tập kích cửa Nam. Từ chuyện trọng đại, chuyện liên quan đến chúng ta Ngạ Lang Minh sinh tử tồn vong, bất luận kẻ nào cũng làm toàn lực ứng phó, toàn lực công thành, lấy ra toàn bộ thực lực tới, không được có chút nào bảo tồn thực lực cử chỉ, nếu không cũng đừng trách ta giang môn không niệm huynh đệ tình xưa. Giang môn chủ nghe Thiết Kim Cương cùng Heihachiro khen tặng, híp mắt gật đầu cười. Tiếp theo thân tay chỉ trước mắt Đài Châu phủ thành đối hai người hạ lệnh, làm bọn họ xuất mỗi người dưới quyền giặc oa phân biệt tấn công Đông Môn cùng Bắc Môn. Cuối cùng tay đè vệ sở tiêu chuẩn yêu đao, âm trầm nhìn về phía hai người. Minh chủ yên tâm, chuyện liên quan đến ta Ngạ Lang Minh sinh tử tồn vong, ta Thiết Kim Cương tuyệt không phải kiến thức hạn hẹp mỏng hạng người. Hôm nay tất xuất dưới quyền binh sĩ toàn lực công thành. Ha ha, đến lúc đó có thể không chờ minh chủ đánh lén cửa Nam, Đông Môn cũng đã bị ta cho công phá. Thiết Kim Cương dẫn đầu tỏ thái độ, cười ha hả nói: "Ha ha, tốt." Giang môn chủ rất là hài lòng cười: "Minh chủ yên tâm, ta Honda Heihachiro cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Honda gia tộc thẳng tiến không lùi, vinh diệu cũng không dung ta ô nhục." Minh chủ ra lệnh một tiếng, ta bộ tự mình trở xuống, ắt sẽ thẳng tiến không lùi, toàn lực công thành, đúng như Thiết Kim Cương Tăng nói. Đến lúc đó có thể không chờ minh chủ đánh lén cửa Nam, Bắc Môn cũng đã bị ta bắt lại. Heihachiro giống vậy thề son sắt tỏ thái độ. Rất tốt, có hai vị hiền đệ ở Đài Châu phủ thành lo gì không phá. Giang môn chủ hài lòng gật đầu một cái. Rất nhanh, trên thành mệt mỏi không chịu nổi thủ quân đang muốn ăn điểm tâm, liền nghe được dưới thành lại truyền tới giặc oa trống trận trỗi lên, tiếng la giết nổi lên bốn phía. chó chết giặc oa lại tới đây một bộ. Cả đêm còn không có chơi chán. Có ý tứ sao? Mã, đám này trời đánh, liền điểm tâm cũng không khiến người ta sống yên ổn ăn. Mặc kệ nó, ngược lại trời sáng, muốn ngủ cũng ngủ không được. Giặc oa náo sẽ để cho hắn náo đi đi. Chúng ta trước tiên đem điểm tâm ăn đi. Đã trải qua một đêm giặc oa đánh nghi binh sau. Trên thành thủ quân cho là giặc oa vừa giống như tối hôm qua như vậy bài cũ soạn lại. Ngay từ đầu cũng không có coi ra gì. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ lỗi. Lần này giặc oa cũng không phải là đánh nghi binh, mà là thật vẫn công thành. Siêu siêu siêu, giặc oa công thành nên một đợt liên miên bất tuyệt mưa tên bắt đầu. Trên thành thủ quân không có phòng bị, bị giặc oa mưa tên đinh lật một mảng lớn. Đề phòng, giặc oa công thành, cẩn thận, trên thành thủ quân cái này mới phản ứng được. Luống cuống tay chân giơ lên tấm thuẫn, nắm lên vũ khí, thắng liên tiếp hô to. Đề phòng giặc oa công thành, thiết kim cương xuất dưới quyền giặc oa tấn công đông môn. Heihachiro xuất dưới quyền giặc oa tấn công bắc môn. Hai người đều là như lúc trước ở giang môn chủ nói như vậy. Toàn lực tấn công cửa thành. Thiết kim cương dưới quyền một nhóm tăng binh làm tiên phong công thành. Tăng binh người người sức chiến đấu hung hãn. Quang đầu lớn, trên cổ treo tràng hạt. Cầm trong tay phiên bản dài giới đao. Hung hãn theo thang công thành giết đi lên. Heihachiro dưới quyền một nhóm thật oa làm tiên phong công thành. Thật oa người người không sợ chết. Nhảy né tránh mưa tên. Leo công thành. Trên thành thủ quân vốn liền mệt mỏi không chịu nổi. Điểm tâm cũng chưa ăn. Giặc oa dĩ giật đãi lao. Toàn lực công thành. Tiên phong lại hung hãn như vậy. Trong lúc nhất thời đông môn. Bắc môn liên tiếp cấp báo. Ổn định. Ổn định. Nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Triều đình cùng thân nhân khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Giặc oa hung tàn, không có tính người, giết người không chớp mắt. Mọi người đều biết, nếu chúng ta không thủ được thành tướng, trong thành cha mẹ vợ con đều không có cách nào may mắn thoát nạn. Trận này, chỉ được thắng không được bại. Thành bên trên bất kỳ người nào, bao gồm bản quan ở bên trong, phàm lâm trận người thối lui giết không tha. Đài Châu chi phủ Đàm Luân ở giặc oa công thành lúc, một bên chỉ huy đề phòng bố phòng, một bên truyền lệnh toàn thể thủ quân, phủ tôn, đông môn, bắc môn cấp báo, có hay không điều phái tây môn, cửa nam binh mã tới trước tiếp viện, tả chăn thiết giáp bên trên nhuộm đầy giặc oa máu tươi. Xách theo thiết thương hướng Đàm Luân xin chỉ thị, không thể, vây thành giặc oa chừng hơn 2 vạn người, mà giờ khắc này tấn công đông môn. Bắc môn giặc oa chỉ hơn 6.000 người. Còn có hơn 10.000 giặc oa không nhúc nhích. Nếu là rút đi Tây môn. Cửa nam thủ quân vậy. Giặc oa chắc chắn sẽ thừa cơ bất ngờ đánh chiếm Tây môn. Cửa nam. Đài Châu chi phủ Đàm Luân dùng sức lắc đầu. Hắn làm người tỉnh táo cẩn thận. Cũng không có bị giặc oa đột nhiên thế công ảnh hưởng phán đoán. Phủ tôn ý là giặc oa là ở dương đông kích Tây. Tả chăn cái này mới phản ứng được. Cân vớt bay TTV. Đài Châu chi phủ Đàm Luân khẽ gật đầu. Nhìn không sợ chết. Toàn lực công thành giặc oa. Trên mặt mơ hồ hiện lên một vẻ lo âu. Riêng là cái này dương đông kích tây giặc oa cũng đã làm cho bên mình có chút chống đỡ không được. Đợi đến giặc oa chủ lực công thành thời điểm. Hẳn là càng. Giặc oa không sợ chết. Thế công càng ngày càng nhanh. Trên thành thủ quân đã trải qua ban sơ nhất hốt hoảng về sau. Ở chi phủ Đàm Luân đám người dưới sự chỉ huy, phản kích cũng càng ngày càng có chương pháp. Trên thành dưới thành, thương vong cũng đều càng ngày càng lớn. Minh chủ, thiết kim cương cùng lùn nhóc Nhật ở đông môn. Bắc môn đánh kịch liệt. Trên thành thủ quân thương vong thảm trọng. Chúng ta bây giờ đi đánh cửa Nam A. Giang môn chủ dưới quyền tâm phúc lưu ngốc tử hướng giang môn chủ xin chỉ thị. Giang môn chủ thong dong nhìn bắc môn. Đông môn chiến huống. Thấy được trên thành dưới thành thương vong cũng càng ngày càng lớn. Khóe miệng độ cong câu càng ngày càng tiêu chuẩn. Nghe lưu ngốc tử xin phép. Khoan thai quét lưu ngốc tử một cái. Thản nhiên nói. Gấp cái gì? Để cho bọn họ lại đánh hội. Cách chương.